bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, điệu thấp hai chữ chú định không có duyên với ngươi. Khoa học chi phụ, Fujiwara Hirotetsu, Nakajima Tomoya giọng nói vô ý thức trở nên chậm chạp cùng ngưng trọng. Hắn còn sống, ngoại trừ Shimiken không có gì cảm xúc bên ngoài. Những người còn lại đều là giật nảy cả mình. Dù sao cái tên này đối khu 11 người mà nói thực sự là quá mức vang dội. Thậm chí là như sấm bên tai. Từ tiểu học lúc, liền muốn học tập cùng Fujiwara Hirotetsu có liên quan tiểu luận. Trung học muốn học tập sự tích của hắn. Cao trung muốn học tập hắn phát minh công thức. Đến đại học còn muốn nghiên cứu hắn thí nghiệm. Sau khi tốt nghiệp thậm chí có khả năng gia nhập hắn khai sáng công ty hoặc là hạng mục. Dạng này một cái nhân vật truyền kỳ thế mà còn sống. Không thua gì Âu Mỹ xã hội nhìn thấy Einstein theo trong quan tài đụng tới đồng dạng. Hasegawa Kohei lúc này buột miệng nói ra. Làm sao có thể, nếu như Fujiwara Hirotetsu còn sống. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là có hơn 100 tuổi. Fujiwara Hirotetsu chết bệnh tại 35 năm trước, thời điểm chết vừa vặn 97 tuổi. Nếu như còn sống, vậy ít nhất có 132 tuổi. Ta ban đầu biết rõ thời điểm, cũng rất khiếp sợ. Nakajima Tomoya thở dài, có thể cái này thế giới liền thần đều tồn tại. Hắn sống hơn 100 tuổi có gì đáng kinh ngạc? Câu nói này không cách nào phản bác. Tại cái này khắp nơi đều có lực lượng thần bí thế giới. Thân là khu 11 khoa học chi phụ, Fujiwara Hirotetsu xác thực có quá nhiều biện pháp cho chính mình kéo dài tính mạng. Liền nhìn hắn có muốn hay không? Chỉ là phía chính phủ một mực tuyên truyền hắn đã khuất núi. Mỗi năm cũng còn có kỷ niệm hoạt động cùng ngày nghỉ. Đột nhiên nói hắn không có chết. Cái kia mọi người duy trì liên tục hơn 30 năm kỷ niệm hoạt động. Chẳng phải là qua cái tịch mịch. Shimiken hỏi. Chuyện bí ẩn như vậy, ngươi là thế nào biết rõ? Bằng vào ta cấp bậc đương nhiên không có khả năng biết rõ. Bất quá ta một cái chiến hữu cũ là sót cao tầng. Hắn một lần say rượu không cẩn thận nói lộ ra miệng. Cái kia Fujiwara Hirotetsu bây giờ tại địa phương nào? Một cái gọi sinh mệnh chi xào địa phương. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Tại sau khi giả chết, Fujiwara Hirotetsu vẫn tại phía sau màn điều khiển các loại nghiên cứu khoa học hạng mục. Căn cứ Nakajima Tomoya chiến hữu cũ lộ ra, sót mặc dù bên ngoài nghe theo chính phủ mệnh lệnh, trên thực tế là Fujiwara Hirotetsu tư quân. Hắn học tập qua đại học quân sự, phục dịch trong đó vừa lúc đuổi kịp chính phủ cùng Chutetsu cung chiến tranh. Tại chiến tranh trong đó, Fujiwara Hirotetsu liền bắt đầu tham dự vào cơ thể người cùng yêu quái thí nghiệm bên trong. Đồng thời thể hiện ra không có gì sánh kịp nghiên cứu khoa học thiên phú. Bị trọng điểm bồi dưỡng. Vì thu thập càng nhiều vật thí nghiệm, chính phủ còn điều động một chi đội ngũ nghe theo Fujiwara Hirotetsu mệnh lệnh. Cái đội ngũ này chính là sót tiền thân. Sót cao tầng tất cả đều là Fujiwara Hirotetsu dòng chính. Chính phủ muốn nhúng tay đều không có cách nào. Fujiwara Hirotetsu coi trọng nhất chính là cái này danh hiệu là tiến hóa, gen biên tập công trình. Thí nghiệm, một mực tại tự thân đi làm. Số 1 Kitataka Makoto mất đi liên lạc về sau. Fujiwara Hirotetsu lập tức liền phái ra sót thu hồi tất cả vật thí nghiệm. Nhưng không hề bao quát Shimiken cái này số 2. Bởi vì hắn quá mức cao điệu. Đồng thời bị thế lực khắp nơi quan sát, tùy tiện thu hồi có thể sẽ dẫn đến thất bại. Để tiến hóa thí nghiệm tiết lộ, ta quá kiêu căng. Shimiken rất muốn đem làm ra cái này phán đoán người tóm tới hỏi một chút. Hắn mỗi ngày đều trốn ở trong nhà không có việc gì. Chỗ nào cao điệu, Nakajima Tomoya không dám đáp lời. Chỉ có thể cười làm lành, nhưng trong lòng oán thầm. Liền ngươi cái này tham dự vào chính phủ cùng Chutetsu cung đàm phán hòa bình. Lén lút kết giao Kamikawa Takumi. Còn đem 6 đài Vajramana đánh nổ sự tích. Điệu thấp hai chữ này liền chú định không có duyên với ngươi. Những này Vajramana virus lại là chuyện gì xảy ra? Simi Ken một mực nhớ kỹ chuyện này. Có thể làm cho hắn cao tốc tự lành cùng ngôn linh thuật chữa trị đều không có hiệu quả. Thậm chí còn có thể hòa tan cương thiết chi huyết. Đây là một loại nhân tạo hợp thành virus. Tên là độc ong chúa. Nguyên vật liệu là theo mấy chục loại mang độc quái vật trên thân lấy ra. Chấm ngoặc kép, Nakajima Tomoya không hổ là khoa tình báo khoa trưởng. Đối với mấy cái này tài liệu cơ mật cũng như lòng bàn tay. Rất nhiều quái vật bao quát hấp huyết quỷ ở bên trong. Phiền toái lớn nhất liền tại cường đại sức khôi phục bên trên. Bị hỏa lực đả kích phía sau cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Bảo trì tràn đầy sức chiến đấu. Độc ong chúa chính là nhằm vào cái này khai phát ra đến. Có mãnh liệt tính ăn mòn. Có thể cấp tốc tại trong nhục thể rất nhiều sinh sôi. Đồng thời lấy nhục thể tự lành thừa số là chất dinh dưỡng. Tự lành năng lực càng mạnh. Virus sinh sôi tốc độ liền sẽ càng nhanh. Gia tốc đối bộ phận thân thể hòa tan. Nakajima Tomoya tại thực nghiệm chàng liền gặp qua. Một phát độc ong chúa đi xuống. Một con có cường đại tự lành lực hấp huyết quỷ. Liền bị hòa tan đến cái gì đều không thừa. Simi Ken cương thiết chi huyết mặc dù cứng rắn. Nhưng trên bản chất cũng là sẽ bị virus lây nhiễm huyết dịch. Tự nhiên sẽ bị tùy tiện hòa tan. Đến mức Vajramana có khả năng tránh đi công kích thần bí phòng hộ lực lượng. Thì là căn cứ ba đại vương bài một trong. Uehara Takashi năng lực mà khai phát ra đến vector lập trường. Uehara Takashi có thay đổi vật thể phương hướng năng lực. Năng lực này bị khai phá sử dụng tại Vajramana bên trên. Liền biến thành một cái lực phòng hộ phi thường cường đại vô hình vòng bảo hộ. Nghe xong Nakajima Tomoya sau khi giải thích, Simi Ken cũng không nhịn được cảm khái nhân loại khoa học kỹ thuật cường đại. Vector lập trường còn tốt. Độc ong chúa quả thực chính là đặc biệt nhằm vào hắn loại này tự lành lực cường đại người. May mắn Simi Ken có làm sạch ngôn linh thuật, nếu không chỉ dựa vào độc ong chúa liền có thể muốn hắn mệnh. Nên hỏi đều đã hỏi xong. Nakajima Tomoya cái này hơn 40 tuổi lão nam nhân, lại thế nào ép cũng ép không ra cái gì có dinh dưỡng đồ vật. Hắn khẩn trương nhìn xem Simi Ken, liền sợ cái này hấp huyết quỷ vi phạm lời thề giết chết chính mình. Simi Ken ngồi xổm ở Nakajima Tomoya trước mặt. Đưa ra duỗi ra ngón tay, hướng bộ ngực hắn bên trên đâm một cái. Huyết dịch theo Simi Ken đầu ngón tay tuôn ra, theo làn da thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Nakajima Tomoya toàn thân lắc một cái, còn tưởng rằng Simi Ken thật muốn xử lý chính mình. Lập tức mặt lộ tuyệt vọng. Ngươi, không giữ chữ tín. À, nhưng theo dự liệu thống khổ cũng không xuất hiện. Thương thế trên người ngược lại đều ngừng lại chảy máu. Không cần lo lắng, Simi Ken giải thích nói. Ta máu hiện tại giấu ở trong cơ thể của ngươi. Hy vọng ngươi sau khi trở về không muốn tự cho là thông minh. Không phải vậy nó liền sẽ bịch một tiếng. Từ trong tới ngoài đem ngươi biến thành con nhím. Nakajima Tomoya biểu lộ run rẩy, cả trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Simi Ken xác thực sẽ thả hắn một cái mạng. Nhưng cái này rõ ràng chính là muốn để hắn biến thành một cái nội ứng. Ta sau khi trở về, liền tính sẽ không bị xử bắn, cũng nhất định sẽ bị cách chức. Nakajima Tomoya đổ mồ hôi chán giải thích, tổn hại 6 đài Vajramana còn có cứu vãn cơ hội. Trong đó quỷ bị phát hiện vậy liền chết chắc, cả hai tính chất khác biệt. Cái trước chỉ có thể tính vô năng, cái sau có thể là phản bội. Không sao, ta tin tưởng ngươi năng lực. Simi Ken vỗ vỗ Nakajima Tomoya bả vai. Thuận tay đem hắn kích choáng đi qua. Hắn, biết rõ tổ chức đề kháng tổng bộ vị trí. Chấm ngoặc kép, Hasegawa Kohei nhịn không được nhắc nhở Simi Ken. Ta biết rõ, Simi Ken trấn an hắn một câu. Yên tâm, hắn không có cơ hội nói. Ngươi làm sao cam đoan? Hasegawa Kohei rất thức thời không có đem câu nói này nói ra miệng. Trong lòng rất hối hận miệng mình không có cân nhắc, đem chuyện gì đều bàn giao. Hắn cũng tưởng rằng Simi Ken là muốn Nakajima Tomoya trở về làm cái nội ứng. chỉ có thể cầu nguyện cái này ra hỏa có trong đó quỷ thiên phú đi. Vấn đề đều đã hỏi xong. Hai cái công cụ người cũng mất đi tác dụng. Shimi Ken mang theo Diệp Ngữ Khanh cùng Nakajima Tomoya rời khỏi. Miyamoto Wataru lựa chọn lưu lại. Không còn dám trở lại Tokyo nơi thị phi này. Sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Cự hình Blood Eagle chở Shimi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh. Một con cự chảo nắm lấy hôn mê bất tỉnh Nakajima Tomoya. Diệp Ngữ Khanh tựa vào Shimi Ken bả vai bên trên. Một đôi mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Tối nay nàng mặc dù không có làm sao xuất lực, bất quá tinh thần một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Hiện tại trầm tĩnh lại, ủ rũ lập tức đột kích. Không bao lâu, nàng liền ngủ thật say. Tinh thần 10 phần Sayaka Aki tiếp quản thân thể. Một lần nữa mở hai mắt ra. Shimi-kun, nàng nhìn thoáng qua phía dưới. Thật muốn thả qua người này sao? Shimi-ken gật gật đầu. Đúng. Hắn đối với ta còn có chút dùng. Sayaka Aki không có lại hỏi. Ngược lại căn cứ tối nay kiến thức suy tư. Nakajima Tomoya đối Shimi-kun đến cùng có tác dụng gì? Theo văn phòng khai trương về sau, nàng vẫn tại dùng loại phương thức này đến rèn luyện chính mình năng lực suy tính. Shimi-ken thì là lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp gọi điện thoại cho Kamikawa Takumi. Đây là lần trước gặp mặt về sau. Kamikawa Takumi để lại cho hắn. Đại khái là hy vọng Shimi Ken có khả năng thường xuyên báo cáo một chút Kanzaki Jin tình huống. Nhưng hắn một lần đều không có đánh. Muốn tìm một cái có thể cùng chính phủ câu thông người trung gian. Không có so Kamikawa Takumi người thích hợp hơn. Shimi Ken chỉ cần thể hiện ra chính mình tương đương với vương bài thực lực. Lại thêm hòa bình ý nguyện. Tin tưởng chính phủ sẽ không bởi vì 6 đài Vajramana liền cùng hắn cùng chết. Trừ phi người quyết định tập thể chúng giảm trí tuệ quang hoàn. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Uy, núi Haruna lão tài xế. Người còn nhớ rõ ta là ai sao? Shimi Ken mở miệng chào hỏi. Nhưng mà đối diện vang lên cũng không phải là Kamikawa Takumi âm thanh. Ha ha, ngươi là Shimi Ken à? Một cái giọng nói mê người giọng nữ vang lên. Shimi Ken lập tức liền nghe được thanh âm này là ai? Là tàu tử A, Takumi tại bên cạnh ngươi sao? Thanh âm này nghe xong chính là Kamikawa Takumi bạn gái Minamoto Karei. Hắn lúc trước giới thiệu lúc, nói Minamoto Karei là trợ thủ của mình. Nhưng Shimi Ken đã theo Kanzaki Jin nơi đó nghe nói qua. Hai người này đã sớm lăn qua ga giường. Sau này 100% sẽ kết hôn. Takumi hắn không tại ta chỗ này. Điện thoại kia làm sao tại ngươi nơi này? Ngoặc kép, hắn không cẩn thận rơi xuống. Minamoto Karei gò má ửng đỏ. Kamikawa Takumi tối hôm qua tại nàng nơi này ngủ lại. Buổi sáng có nhiệm vụ lúc tìm không được điện thoại rơi cái nào. Đành phải vội vàng rời khỏi. Trên thực tế là nàng giấu đi. Chủ yếu là muốn nhìn xem trong điện thoại di động có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng nội dung. Bởi vì gần nhất Kamikawa Takumi hình như lén lút cấu kết cái gì hồ ly tinh. Đây chính là Rin Chang tiết lộ cho nàng. Shimi Ken không có suy nghĩ nhiều. Lại hỏi, vậy bây giờ có thể liên lạc đến hắn sao? Trong ngắn hạn sợ rằng không được. Minamoto Karei nói. Cơ giới thành bên kia phát sinh vũ khí sinh hóa tiết lộ. Có khả năng nguy cấp đến đảo Honshu. Takumi buổi sáng liền chạy tới xử lý. Một đến một về khả năng cần một ngày thời gian. Cơ giới thành vũ khí sinh hóa. Tại sao lại là cơ giới thành? Gần nhất ba chữ này xuất hiện tần số có chút cao. Còn có vũ khí hóa học tiết lộ. Shimi Ken nhớ tới. Lúc trước Minami Saya đưa chìa khóa cùng mật mã đi cơ giới thành. Cũng là bởi vì nơi đó có dấu vũ khí bí mật. Nguyên lai cái kia vũ khí bí mật là sinh hóa loại vũ khí. Đúng thế, Minamoto Karei cho Shimi Ken giải thích một chút. Lúc trước chính phủ rút lui Hokkaido thời điểm. Tại cơ giới thành có lưu một nhóm rất nguy hiểm vũ khí sinh hóa. Cơ giới thành người không biết từ chỗ nào làm đến chìa khóa mật mã. Ngày hôm qua tạo thành đại quy mô tiết lộ, tiết lộ vũ khí sinh hóa vô cùng có khả năng chảy vào trong nước biển, ô nhiễm phụ cận hải vực, thậm chí còn có thể thổi qua eo biển tiến vào đảo Honshu. Khu 11 chính phủ ngoài tầm tay với, chỉ có thể phái Kamikawa Takumi cái này vương bài xuất thủ. Đến bên kia giải quyết dứt khoát giải quyết hết. Shimiken rất muốn nhổ nước bọt. Lúc trước người nghị trưởng kia, gọi là cái gì nhỉ? Lời thề son sắt bày tỏ sẽ không vận dụng vũ khí bí mật. Cái này mới bao lâu liền biến thành bá khí ầm ầm. Shimiken hàn huyên hai câu, đang chuẩn bị cúp máy. Minamoto Karei đột nhiên hỏi, người cùng Rin Chang tiến triển đến thế nào? Tạm được, nếu như ngươi thật thích nàng, vậy liền hảo hảo làm rõ một cái quan hệ. Không phải vậy Takumi là sẽ không đồng ý. Shimiken nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, đơn giản chính là cảm thấy bên cạnh hắn cô gái khác quá nhiều. Không giải quyết điểm này, Kamikawa Takumi liền sẽ không đồng ý muội muội cùng hắn kết giao. Chờ ta tìm thời gian, cùng hắn trò chuyện chút đi. Shimiken chỉ có thể nói như vậy. Giải quyết là không thể giải quyết, chỉ có thể duy trì cuộc sống như vậy. Minamoto Karei chạm đến là thôi, không có lại khuyên nhiều. Cúp máy trò chuyện về sau, Shimiken lại gọi Kanzaki Jin dãy số. Tất nhiên Kaka tìm không được, tìm muội muội cũng được. Kanzaki Jin tới làm trong đó ở giữa người, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nhưng mà đánh tới về sau, lại nhắc nhở tắt máy. Cái này nhưng là rất hiếm thấy. Trong ấn tượng điện thoại nàng đều là 24 giờ khởi động máy. Nửa đêm canh ba đánh tới, nàng đều sẽ một mặt rời giường khí bò dậy nghe. Shimiken trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Lập tức gọi Takeda Masumi dãy số. Takeda Masumi điện thoại cũng là tắt máy. Hắn lại đánh cho Minami Saya. Ngài tốt, ngài chỗ gọi dãy số đã tắt máy. Chấm ngoặc kép, Shimiken mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống. Giờ phút này liền tính kẻ ngu ngốc đến mấy cũng biết xảy ra chuyện. Ba người không có khả năng trùng hợp như vậy đều tắt máy. Hoặc là đồng thời xảy ra chuyện, hoặc chính là ước định cẩn thận tắt máy. Làm sao vậy? Sayaka Aki chú ý tới Shimiken biểu lộ không thích hợp. Jin, Masumi, Saya ba người điện thoại đều tắt máy. Sayaka Aki biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nàng cũng lập tức ý thức được, ba người này điện thoại đồng thời tắt máy, 99% khả năng là xảy ra chuyện. Shimiken đã tại gọi văn phòng điện thoại, trước nhìn một chút trong nhà có chuyện gì, điện thoại rất nhanh liền kết nối, nghe thanh âm là Sato Mai. Ken Kaka, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Sato Mai âm thanh để lộ ra khẩn trương. Vừa rồi nhanh hừng đông thời điểm, có người đánh lén văn phòng, muốn đem ta cùng Mirai bắt đi. Shimiken trong lòng căng thẳng. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, đều bị Haruyuki tỷ cho đuổi chạy. Sato Mai phía trước xưng hô Mizuno Haruyuki đều là trực tiếp kêu danh tự, hiện tại liền tỷ đều kêu lên. Ken Kaka, ngươi chừng nào thì trở về a? Lập tức tới ngay. Shimiken không có cúp máy điện thoại, bảo trì liên thông, để tránh có việc không kịp gọi điện thoại. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, nhưng trong mắt đã tại lóe ra ngọn lửa tức giận. Đến cùng là ai? Tốt nhất đừng cho ta bắt được. Rất hiển nhiên, có một cỗ lực lượng đang âm thầm tính toán khống chế hắn hành vi. Sato Mai cùng Mizuno Mirai bị người để mắt tới. May mắn có Mizuno Haruyuki. Cái kia Kanzaki Jin ba người có phải hay không cũng bởi vậy mới mất đi liên lạc. Có thể Kanzaki Jin không hề yếu, lại là bộ đối sách trung tầng quan viên, còn là Kamikawa Takumi muội muội, dám xuống tay với nàng quả thực tự tìm cái chết. Có thể mà lại lúc này, Kamikawa Takumi lại rời khỏi Tokyo tiến về Hokkaido, hơn nữa còn liên lạc không được. Shimiken đã ngửi được âm mưu hương vị, nhưng không có đầu mối. Hiện tại liền địch nhân đến cùng là ai, có mục đích gì đều không làm rõ ràng được. Hắn từ trước đến nay đều không cảm thấy chính mình chỉ số IQ cao, chỉ cảm thấy đủ liền được. nhưng giờ phút này cuối cùng có loại chỉ số IQ đều không đủ dùng cảm giác. Shimi-kun, Sayaka Aki đem tay đặt tại Shimi-ken bả vai bên trên. Trước trở về thu xếp tốt người trong nhà, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Jin các nàng tung tích. Người còn không tin Jin năng lực sao? Nàng không có việc gì. Shimi-ken tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.